Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá kính vân câu hắc, giang thuyền hỏa độc minh đường quê đầy mây âm u, thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng. Theo bản dịch bài Xuân Dạ Hỉ Vũ trên tvn.net, lẽ ra loại thời tiết xấu như vậy không thích hợp để lên đường, tuy rằng chưa chắc sẽ có mưa, nhưng quãng đường dài, nếu giữa chừng mà mưa thì cũng khá nguy hiểm. Thế nhưng Kỳ Hàm lúc này lại nóng lòng muốn trở về, hắn nhất quyết phải đi ngay trong đêm. Nhiệm vụ mà Hoàng đế giao đã hoàn thành, Lan Vĩnh Ninh ngày mai sẽ bị xử quyết, số tiền thu được từ việc tịch thu tài sản sẽ được phát cho người nghèo. Gia sản phong phú của ông ta vốn cũng là do bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng mà có, làm như vậy cũng coi như vật trả nguyên chủ. Kỳ Hàm từ khi gặp mặt Hoàng thượng báo kết quả, cộng thêm việc phải xử lý một số công việc, liền không ở lại kinh thành thêm một khắc nào nữa. Trên mặt sông tối tăm, Tiêu Dũng chèo thuyền nhìn về phía tướng quân đứng ở mũi thuyền, hắn mặc không nhiều, lại đứng giữa gió, thỉnh thoảng hắt hơi, chắc chắn là bị cảm lạnh. Nếu theo hắn ta, dĩ nhiên là ở lại kinh thành một đêm rồi mới về, nhưng người ta đã nói rồi, không được, ở nhà còn có người chờ. Hắn ta chưa từng có người yêu, loại cảm giác nhớ nhung nóng ruột nóng gan như vậy không hiểu. Nhưng nhìn tướng quân, hắn ta cũng phần nào cảm nhận được một chút hạnh phúc. Một chàng trai tuổi đôi mươi, lần đầu tiên nảy ra ý định lập gia đình, có lẽ có một người trong lòng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tướng quân, ngài qua đây ngồi một chút đi, đến gia đình cũng gần sáng rồi, còn hơn một canh giờ nữa. Tiêu Dũng không nhịn được nhắc nhở, âm thanh chèo thuyền hòa quyện với tiếng nước, trong đêm tối u ám này càng trở nên rõ ràng. Kỳ Hàm quay đầu cười với hắn ta. Không di chuyển. Ngươi chèo thuyền cho ta, ta chắn gió cho ngươi, như vậy mới công bằng. Hơn nữa ta cũng không ngồi yên được, không cần khuyên nữa. Ai, Tiêu Dũng mặc dù không nỡ nhìn hắn như vậy, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trò chuyện, sợ tướng quân mệt mỏi không cẩn thận ngã xuống sông. Hắn ta là một thuộc hạ chu đáo và tốt bụng, vừa chèo thuyền vừa cười nói. Tướng quân, giờ chắc ngài đang nghĩ đến Xuân Lệ cô nương phải không? Kỳ Hàm cũng không né tránh, trầm giọng nói, đã 17 ngày rồi, may mà có sư ca bên cạnh, nếu không thật sự không yên tâm. Lúc đầu ta tưởng có thể đi mà không có gì vướng bận, không ngờ không biết từ lúc nào, nàng ấy đã trở thành người quan trọng trong lòng ta. Tiêu Dũng lén cười, theo tướng quân nhiều năm, hắn ta đã quen với hình ảnh dũng mãnh của hắn, không ngờ lại có một ngày như vậy, thật đúng với câu. Hiệp cốt nhu tình. Phải chăng tình yêu thật sự có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy? Trong lòng hắn ta cũng đã bắt đầu dục dịch, hắn ta cảm thấy tay mình càng có sức lực hơn, liền cười nói. Giờ ngài đã hoàn thành mọi việc, cuối cùng có thể trở về nói rõ với Xuân Lệ cô nương rồi. Chắc hẳn chuyện tốt của tướng quân cũng sắp đến rồi. Kỳ Hàm khẽ nâng khóe miệng, trước mắt như hiện ra gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn rồi lập tức biến mất. Hắn không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối, thở dài. Gần đây, để nàng ấy phải chịu nhiều uất ức, ta thật sự cảm thấy có lỗi với nàng ấy. May mà quận chúa không tìm nàng ấy gây rối. Tiêu Dũng suy nghĩ một lúc, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thuộc hạ thấy, Lăng An quận chúa chắc đã biết khó mà lùi. Như vậy cũng tốt, những gì ngài đã làm trước đây cuối cùng cũng không uổng công. Chỉ là, đã hy sinh danh dự của ngài. Danh dự không quan trọng, giữ vững bản tâm mới là điều quan trọng nhất. Tướng quân, thuộc hạ vẫn luôn tò mò, trước đây chẳng phải ngài luôn nhắc đến nha đầu lươn nhỏ đó sao, chắc hẳn nàng ấy chính là Xuân Lệ cô nương rồi. Trong tiếng nước nhẹ nhàng, Tiêu Dũng tò mò hỏi, cách chương.